Thánh Vương, chương 1362, Cửu Long Triều, Tu Di Miếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1362, Cửu Long Triều, Tu Di Miếu. Nhị tiên sinh tới nhị tiến sinh lần hội nghị này nhấp di đu. Ân gia làm chủ tọa. Dương Kỳ vừa xuất hiện bốn. Cũng đủy, ân thẳng lên. Những người này tự nhiên đều là người 4N Vương Triều, những người thuộc cao tầng của Thiên Nhân Vương Triều đều được Thiên Nhân Sư Ba tin chuyện phải đối đãi khách khi với nhị tiến xin. Ngoài mật họ đối với Dương Kỳ rất tôn kính nhưng trên thực tế trong nội tâm của một vài cao thủ vẫn tỏ ra coi thường bởi vì sau khi Dương Kỳ tiến vào Thiên Nhân Vương Triều cũng không hiển hiện ra bất cứ thần thông gì. Tại sao một kẻ không có gì đặc biệt lại có thể nhận được nhiều quyền hành như Lão Tố Tống Chu? Xem thường thì vẫn xem thường nhưng phải thể hiện tôn kính bề ngoài thì vẫn phải thể hiện. Nhị tiến sinh, xin mời ngồi. Lần hội nghị này xin mời người làm người chư trì. Một thanh niên nam tử có thân thế cao lớn đu. Ân lên nói, người thanh niên nam tử này, lại là một cường giả trí cao thần trung kỳ, cấp ý chỉ vô hạn trung kỳ. Hắn là một nguyên lão hoàng tộc trong Thiên Nhân Vương Triều, nhìn thì như người trẻ tuổi nhưng thật sự là đã rất cao tuổi, tên hắn là Dịch Thần Vương. Hắn nắm giữ một quân đoàn vô cùng lợi hại, ngoài ra còn nắm giữ một nhóm thiện cơ sư để suy tinh dư loại thiện cơ, tinh toàn tương lai để nắm chắc hiện tại. Hắn có thế L.U.C.K. hống lỗ trong Thiên Nhận Vương Triều, tư thành lập một đảng phái của riêng mình. Vốn dĩ rất nhiều hội nghị đều là do hắn chủ trì nhưng lần này hắn lại muốn nhị tiến sinh Dương Kỳ tới là chủ trì, trong tim của hắn cũng có một chút nín thở. Nhưng tính cách hắn vốn trầm lặng, là một nhân vật cao già. Hơn nữa hắn cũng không dám cấy lại lệnh của Thiên Nhân Sư, vẫn đem Dương Kỳ lên ngôi cao nhất đế ngồi. Một nhóm người Cửu Long Phương, Tư Di Miếu đều thể hát, di ra sắc mặt kinh ngạc, không ai ngờ rằng hội nghị chùa Thiên Nhân Vương Triều lại đế cho một người không có liên hệ gì đến hoàng tộc làm chủ trì. Thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, một thanh niên long tộc không nhịn được, hai mắt phát ra hung quang, Dịch Thận Vương, mỗi lần chúng ta tới đây hội nghị đều là do ngươi làm chủ trì, tại sao lần này lại thay đổi người khác, vị này là ai vậy? Vì sao chúng ta chưa từng gặp mặt vậy? Nga, Đà Ba công tử, vị này là nhị tiến sinh. Là người đu, ân đầu các nguyên lão trong Thiên Nhân Vương Triều chúng ta. Dịch Thần Vương cười cười, giới thiệu Thiện Nhận Sư Lão Tố đã phần phó, y nghị trọng yếu này cũng là do nhị tiến sinh chủ trì. Cho đến lần này mọi người đến đây tham gia hội nghị đại sự này sẽ do nhị tiến sinh làm chủ. Điều này cũng để thể hiện sự tôn trọng của Thiện Nhận Vương Triều chúng ta đối với mọi người. Tôn trọng đối với chúng ta. Tên thanh niên long tộc này cười lạnh một chút, vị nhị tiến sinh nấy, ta xem qua thì thầy tu vì cũng không có gì đặc biệt, tựa hộ còn đang ở cấp trí cao thần sơ kỳ. Luật ở thần giới đều là người nào nắm đấm lớn hơn thì ân nói có trọng lượng hơn. Một nhân vật chỉ là trí cao thần thì làm sao có thể chủ trì hội nghị lần này. Đây là cái mà các người gọi là tôn trọng chúng ta sao? Nhị tiến sinh, người xem. Nghe thấy những lời rõ ràng có ý khiếu khích này, Dịch Thần Vương cũng không tức giận mà khẽ mỉm cười, chuyện này nếu những cao thủ long tộc không hài lòng thì hội nghị không có cách nào tiến hành được. Hắn mượn nước qua cầu, đem chuyện này đẩy lên người Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn xem Dương Kỳ sẽ giải quyết như thế nào. Lần này chúng ta tổ chức yến tiệc để thương thảo chuyện đại sự. Dương Kỳ bắt đầu nói lý lẽ, không có cùng ý kiến là chuyện rất bình thường, tiểu tử này đảm chất vấn uy nghiêm của bốn tọa sao. Đo vốn là tội phải chết ngàn lần, cả long tộc cũng sẽ vì vậy mà bị diệt vong tuy nhiên vì hiện tại bốn tọa có quan hệ lợi ích với Thiên Nhân Sư nên không muốn gây thêm phiền toái, nhưng nếu tiểu tử này còn dám miệt thị bốn tọa thì ta sẽ mượn tạm tính mạng của hắn. Một kế tầm thường cũng đảm chọc giận bốn tọa sao? Lớn lỗi, khi phách, mạnh mẽ, tận nhẫn, thổ bạo, vộ pháp vộ thiền. Đủ loại khi tư xê tư trện thân thể Dương Kỳ thẩm thấu ra ngoài, đấy là do hắn kích phát khi tư. C. Vô thượng ma đạo từ trong thân thể ra ngoài. Nếu hắn muốn giả bộ thân phận đệ nhị ma thần thì tự nhiên sẽ không thế có chút yếu thế nào cả. Ô chỗ này hắn bị một đám tiếu bối châm chọc nếu như còn nhịn thì hắn đã không còn là đệ nhị nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công em ấy. M.H. Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ ma thần mà là quả hống mềm để cho người ta bóp nặn dối. Mấy ngày này tu vi của hắn đã tấn lên rất nhiều. Sau khi đánh một trận với Thiện Nhận Sư, hắn đã khổ tư mấy tháng nên đã nhận ra những thiếu sót của mình. Hắn vận chuyển thần niệm, đem chư thần ấn. Kỳ cũng tinh thần ba động của Ngọc Hiến giả cô động phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Thân thể ấn đã được cải tạo, nếu như hiện tại hắn giao chiến cùng Thiên Nhân Sư thì mặc dù vẫn như cũ không phải là đối thủ của đối phương nhưng vẫn có thể chống lại một chút. Ít nhất là trong thời gian ngắn đối phương cũng không thể nhìn ra sơ hở của hắn. Thực lực như vậy cũng đủ để có thế xung ba. Siêu, hắn vừa dứt lời thì một đạo kiếm khi hưng hộ bắn nhanh tới. Bảy kiếm khi đột phá thời gian, thảm thiết vô cùng, không đế cho địch có bất cứ chuẩn bị gì thì sát khi đã đến ngay trước mặt Đà Ba công tử. Không tốt, đóng của Đà Ba công tử không ngờ rằng Dương Kỳ vừa nói đã ra tay ngay. Sát na đối thủ xuất chiếu này thì bản năng của hắn đã cảm nhận là không ổn, thiên địa cũng có một chuyện thay đổi, toàn bộ không gian và thời gian đều biến mất. Chung quanh đều trông rộng, chính mình tựa hố đu. Ân ở trung ương của vũ trụ đang nhìn một đạo kiếm quang không ngừng tiến tới gần. Hắn muốn trốn cũng không thể trốn được. Một kiếm này hắn hoàn toàn không có khả năng ngăn chặn được. Kiếm khi này lập, DC sát sinh vương kết hợp với kiếm thuật của tinh kiếm sinh. Nó mang THCO2 cố lực lượng sinh, tử hủy diệt, có thể hoàn toàn thay đổi hết thấy mọi thứ, lấy tinh thần lực cũng thần cách chi vương hiện tại của Dương Kỳ mà xuất thủ thì kiếm này tuyệt đối có thể chém giết Đà Bà công tử kia. Bà Ba cộng Tư Trinh là chi cao thần, một cường giả cai cao thần sơ kỳ thì làm sao có thể chống lại một kiếm chí mạng này của Dương Kỳ Chu. Dừng tay, ngươi đi ỉm, Tử Vo Ngổ, một kiếm này nhanh tới bê những bậc đại bá chủ. Trong U, Phen, ở sâu trong tâm linh có dã. Ung xuất hiện, những thần long này hợp thành một bức tranh như vẽ. Trên biển mị mờ sóng xanh có hàng vạn con rồng đang bay lên. Nhất thời vạn long đố này chống đỡ chắn ở ngay trước mặt Đà Ba công tử. Kiếm khi nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong vạn long độ nhưng nó vẫn còn không ngừng chém giết, huyết nhục bay tung trời, rất nhiều thần long trong tranh vẽ chi trong nháy mắt đã bị chém thành hai khúc. Kiếm khi phiếu đấng như con song dài đầm xuyến qua tranh vẽ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích đó đã khiến cho vạn long đố sụp đổ. Kiếm khi mận liệt một lần nữa đánh giết lên trên thân thể của bà Ba cộng Tư. A, cả người Đà Ba công tử bay ra ngoài, cuống phun màu tươi. Hắn đã bị đánh cho hiện nguyên hình, thành một con đà long khổng lồ, bò lốm ngốm ở trên quảng trường phía trước thần điện. Máu tươi chảy xuôi thành một con song dài hẹp, hắn đang hấp hối, thần cách trong cơ thể cũng đã bị vỡ nát. Đã xảy ra chuyện gì? Hòa thượng Tu Di Miếu đều nhìn thấy hết thấy mọi chuyện diễn ra ở đây, trên mặt họ đều rung động, nhưng rồi lại có chút hả hế. Bọn họ rung động bởi vì thực lực của Dương Kỳ, hắn vừa ra tay thì quả thực đã kinh thiên động địa. Cho dù lão Giờ Long tộc kia đã thi triển vạn long độ nhưng cũng ngăn cản không nối. Lão Giờ Kinh tộc tên là Bà Pháp Ngộn. Hắn là một cường giả cai cao thần trung kỳ, ý chỉ cấp vô hạn trung kỳ. Lần này hẳn là thủ lĩnh dẫn mọi người đến đây để đàm phán, ngoài ra cũng muốn nhìn Skim mới vì sao số mệnh của thiên nhân vương triều đột nhiên gia tăng. Hắn tu hành chính là vạn long đố. Có tin đồn rằng nó có thể ngăn cản hết thấy mọi loại công kích, vạn tà bất xâm, chư pháp không phá nối, nhưng giờ lại tạo thành kết cục như vậy, hắn cũng không thể giải cứu được Đà Ba công tử. Các người làm gì vậy? Thiên nhân vương triều, các người khinh người quá đáng. Đấy là ngoại giao nói chuyện, sao lại trực tiếp động thủ như vậy? Giết hắn, hắn lại dám trực tiếp công ký chơ trên yến hội mà không thêm để ý quy củ. Đây chính là phá hư quy cũ, không thể dễ dàng tha thứ được. Thiên nhân vương triều các người nhất định phải cho Cửu Long Phương Chu. Ân ta một cải công đạo, nếu không sẽ khiến cho chiến tranh toàn diện xảy ra. Chiến, Long tộc chúng ta cao cao tại thượng, căn bản là không sợ cái gì mà thiên nhân vương triều, tàn sát toàn bộ bọn hãn đi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Vip Văn Đuyền, VN mộng nhập thần cơ một loạt biến hóa liền diễn ra. Sau một phút yến lặng ngắn ngủi, các cao thủ long tộc đều đứng thẳng người lên, trợn mắt hướng về phía người của thiên nhân vương triều, thậm chí còn có cao thủ long tộc trực tiếp động thủ, lao tới chém giết Dương Kỳ. Bà Pháp Ngộn lực tố kia thì bay ra ngoài. Hắn vỗ vào người bà Ba cộng Tư. Nhất thời thân thế khổng lồ của đại ba. Cộng Tư khôi phục lại thân thể của loài người, thương thế trên người cũng bắt đầu được trị liệu. Thế nào? Một giây cao thủ long tộc đi tới, hướng về phía Đà Pháp Ngôn nói, tình huống như thế nào? Thần cách bị nghiền nát, thần niệm bị lùi cấp. Coi như có trị liệu tốt đi nữa thì người cũng bị phế rồi, cả đời không cách nào tiến bộ được nữa. Thậm chí hắn không có cách nào khôi phục tới cảnh giới chi cao thần. Hiện tại hắn là ý chi cấp chi cao, cảnh giới đại viện mãn thần. Kiếm khi tận nhấn, các độc kia lại trực tiếp phá hư sinh cơ bốn nguyền của hắn. Đà Pháp Ngôn lão giả hung hàng nói hắn vô cùng đau đớn. Đà Ba bị đánh cho trực tiếp lùi cấp, trên căn bản so với bị giết chết cũng không sai biệt lắm. Đối với long tộc mà nói thì thực lực mới là hết thấy, một người mất đi thực lực thì không có cách nào khôi phục được địa vị trong long tộc nữa, như vậy sao với chết thì có gì khác nhau đâu. Hắn từng bước tiếu sai đi vào trong đại điện. Người người cũng có thể cảm giác được sự phẫn nộ của hắn cho nên một vài người của thiên nhân vương triều cũng tránh ra, để cho hắn đi tới trước mặt Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ thật sự là quả ác độc, chi là tranh cãi mà thôi nhưng người lại xuống tay độc ác như vậy. Hành động như vậy đã khiến người chính thức trở thành định nhân của Long tộc. Coi như là hoàng đế chùa Thiện Nhận Vương Triều, cho dù là thiên nhân sư mà có làm ra chuyện tình như vậy thì cũng phải suy nghĩ hậu quả một chút. Hiện tại người hãy nói xem nên làm cái gì bây giờ. Khi tư, C trên thân của lấu giả đà pháp ngôn đang không ngừng cuộn trào từng đợt từng đợt. Không ai hoài nghỉ việc hắn lập tức phát tác, đem dương kỳ xé thành nhiều mảnh nhỏ. Ý nếu đối lại là thần giới mấy trăm ư, C năm trước thì bốn tọa căn bản sẽ không nhiều lời cùng long tộc cặc người mà đem long tộc cặc người đê tê tuyệt. Tiếu tử, người dâm ở trước mặt bốn tọa nói như vậy, có phải là muốn chết rồi hay không? Đổi mật vơi đập pháp ngộn, Dương Kỳ cũng không có một CSST sơ hậy gì. Bằng vào thực lực của bản thờ nhắn thì cũng có thể giết người này. Bởi vì đà pháp ngôn chính là cường gia ý chí chấp vô hạn trung kỳ mà hắn cũng là cường gia ý chỉ cấp vô hạn trung kỳ. Hai người co cũng cấp ý chỉ giống nhau nhưng xét về cấp bậc thần cách thì mặc dù đà pháp ngộn cũng co cấp bạc cao nhưng của Dương Kỳ lại là thần cách chi vương. So về lực lượng thuần túy thì đập pháp ngộn còn không bằng hắn, hơn nữa khi Dương Kỳ thư xê dục ý chi tinh thần tới mư xê lớn nhất thì hắn hoàn toàn có thể hủy diệt tinh thần của đối phương. Dương Kỳ còn có thế khiếu chiến vượt cấp, cho nên hắn không có chút sợ hãi gì. Thiện Nhận Sư cũng bị hắn hư dọa huống chi là một nhóm người long tộc này. Rốt cuộc ngươi là ai? Thần giới mấy trăm ư xê năm trước, vốn là đà pháp ngôn muốn động thủ ưng khi nghe thấy những lời của Dương Kỳ thì hắn lại chần chờ. Trong lời nói của Dương Kỳ biểu đạt ý đề rất rõ ràng là bản thân hắn trinh là một nhận vật thai cổ đại năng. Thần giới mấy trăm ư xê năm trước là loại tồn tại di chư, đó trinh là thời đại của chúa tế. Thời đại đó anh hùng xuất hiện lớp lớp, thần thoại sư thị về các bậc đại năng nhiều như nước biến. Hừ, người mau lui ra, bốn tọa không xô đo cùng các người, nếu không thì hôm nay các người một người cũng đừng hòng đi ra ngoài. Dương Kỳ mạnh mẽ nói, sau đó hắn thét dài một tiếng, thiên nhân sư, người có. Bốn tọa không có thời gian nhận hạ dô đo cùng bọn tiếu bối nà. Ý, S, N mượn tay bốn tọa trợ giáp người đối pho tu di miếu R, L. Bốn tọa bao đảm để người như nguyện. Nhưng như, ý, y, ị sáu ở G thể thu thập được nữa, người cứ đúng đó mà nhị hắn vừa dứt lời thư cười, ẩm. Sư đã xuất hiện, hắn mỉm nhị tiến sinh không cần tư xê giận. Cách chương.